Khuynh Thành nữ vương gia, xấu phu thị tẩm đi. Chương 1 Cố mộng. Góc truyện audio.com. Edit, Phượng Hoàng đem nướng, tường thành cổ xưa loang lổ, tà dương như máu, tiếng giết rung trời, thiên quân vạn mã, đao kiếm bay tán loạn, trong đó có thân hình một người, tuy bất đồng với tất cả các nữ binh mạnh mẽ khác, nhưng lại vẫn cao lớn cường tráng. Một nam tử, thế nhưng dáng vẻ vẫn là muôn vàn hào hùng. Tướng quân, trở về thành đi, nữ tướng vây quanh người này chém xong một người, lau máu trên mặt, thừa dịp khe hở, quay đầu lại nhìn nam tử toàn thân loang lổ vết máu thô thanh khuyên nhủ. Chi phốc, M thành vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, nam tử kia không nói gì, dùng hành động biểu lộ thái độ của hắn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay vung trường kích, lần thứ hai xông vào trận địch. Tướng quân, ngài nên nghỉ ngơi, thánh thượng đã tới, đang ở trên tường thành. Ngài, nam tử kia cũng chỉ khựng lại một chút, vừa quay đầu liền nhìn về phía tường thành, chỉ là liếc mắt một cái. Mày nhăn lại, lần thứ hai không chút do dự xông vào trận doanh quân địch. Phượng Khuynh đứng ở trên thành lâu, thời điểm hắn liếc mắt nhìn qua một cái nàng xem đều rất rõ ràng. Thời gian sau đó, nàng cũng không thể nói rõ ánh mắt kia rốt cuộc chất chứa cái gì. Là yêu hay là hận, chẳng qua lúc đó là tâm lý gì. Nhớ không được, nàng chỉ nhớ sắc máu khi đó đặc biệt đỏ. Chỉ nhớ rõ lúc ấy Mộ Dung Thanh Ca đứng sát ở bên người nàng. Nàng nghĩ nữ tướng kia sau lại liếc mắt một cái nhất định là chừng nàng đi. Nàng cái này hoàng đế vốn là nên tự mình xuất trận. Lại cùng sủng hầu tránh ở trên tường thành quan sát, lại cố tình, trời cao nhìn nàng cũng không thuận mắt, tránh ở trên tường thành, thế nhưng lại có một chi vũ tiễn, mũi tên lông vũ, phá không mà đến, hộ giá, có người kêu lên, Mộ Dung Thanh Ca đút nàng ăn trái cây, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn mũi tên kia hướng mặt nàng xông thẳng tới. Có lẽ là do mấy năm sống trong nhung lụa. Cũng có lẽ là vừa uống rượu nên có điểm hơi say. Nàng thế nhưng không có phản ứng gì. Nghìn cân treo sợi tóc, loảng xoảng, theo đó chính là vài tiếng hô to. Tướng quân, đầu óc nàng chấn động, vội quay xuống nhìn lại. Người khi nãy còn tùy ý phóng ngựa, cơ thể đã nghiêng lệch đi xuống. Trên người bị đâm liên tiếp mấy đao. Đúng rồi, nam tử kia, đem trường kích của hắn phóng đi. Mới vừa rồi đúng là cái trường kích kia đem vũ tiễn đánh chật xuống. Hắn đâu rồi, trong lòng nàng không biết như thế nào lại đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Tràn ra khắp cơ thể, phía dưới đã rối loạn, nàng chỉ nghe được có người kêu lên, mau trở về thành, tướng quân tướng quân tướng quân. Đồng thời bên kia là tiếng trống rung trời, Dận Quốc Vân Mạc đã chết, bọn tỉ muội. Xông lên, Vân Mạc đã chết, Vân Mạc đã chết, không biết vì sao nước mắt lại chảy ra, vì sao lại khổ sở như vậy. Phốc chi, trên bụng bỗng nhiên đau xót, nàng không dám tin tưởng mà chậm rãi cúi đầu, đôi tay chính mình từng vô số lần khen ngợi và vuốt ve. Trên ngón tay ngọc bích thủy nộn đã nhiễm đỏ tươi, mà hắn, còn theo hướng bên trong đẩy mạnh một cái. Vì cái gì? Thánh thượng, ngươi cùng Phượng quân phu thê tình thâm, các ngươi liền cùng nhau đi làm bạn đi, yên tâm, thần phu sẽ dạy dỗ thái nữ thật tốt. Khuôn mặt đẹp nhất Phượng Đô vặn vẹo nhìn nàng, đây là người bên gối nàng sao? Phượng Khuynh đột nhiên cười lạnh, tự làm bậy, không thể sống, ánh mắt nhìn quân mã rối loạn phía dưới. Đúng vậy, đó là nàng Phượng quân, là tiên đế tự mình tứ hôn cho nàng. Là phu nàng cưới hỏi đàng hoàng A Mạc, Phượng Khuynh nhắm chặt hai mắt, nàng biết nàng lại nằm mơ, nàng tưởng Vân Mạc nhất định rất hận nàng, cho nên mỗi lần mơ thấy hắn, mới đều là cái cảnh tượng ly biệt cuối cùng kia, chính là, nàng hối hận A, thời điểm tận mắt nhìn thấy hắn vì cứu mình mà chết. Nàng đã hối hận, không nên như vậy, không nên như vậy, cách chương.